Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 75, tất cả đều là cực phẩm. Vinh dự, còn có xâm lấn sự kiện. Nói như vậy, lần này trò chơi như thế dị thường. Cùng ngoại quốc người chơi có quan hệ, bọn hắn đối trò chơi động tay chân. Thưởng lớn phía sau. Trần Binh tự nhiên chú ý tới lần này ban thưởng thanh toán so với quá khứ nhiều vinh dự một hạng. Còn có ban thưởng gần một nửa, đều là đến từ cấp A xâm lấn sự kiện. Ở trong game, Trần Binh cũng không có ý thức được cái gọi là sự kiện tồn tại. Hắn cùng mê vụ nhân, Diêm Phi bọn hắn khác biệt, không biết hắc sắc nghị hội chuyện của bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ có thể nghĩ đến lần này trò chơi dị thường có thể là cùng ngoại quốc người chơi có quan hệ. Vinh dự này một loại tính Trần Binh là lần đầu tiên ở trong game nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tại trong diễn đàn, hắn có mấy lần gặp người nhắc qua vinh dự thuộc tính. Vinh dự thuộc tính dưới tình huống bình thường, chỉ có thể từ nửa năm một lần vượt phục trong trò chơi thu hoạch. Ở trong game, hoàn thành nhiệm vụ rất trọng yếu cùng sự kiện, có thể thu hoạch 3 năm điểm cũng không tệ rồi. Một sự kiện ban thưởng 10 điểm, giống như đã là cực hạn, nhưng mà vinh dự cụ thể có tác dụng gì? Trần Binh còn không rõ lắm, có thời gian hắn đến chuyên môn đi thăm dò một chút mới được. Cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo vào, tổn thất nhất định không nhỏ a. Nghĩ đến có ngoại quốc người chơi dốc hết sức lực xâm lấn Hoa Hạ, kết quả lại là thất bại thảm hại, Trần Binh liền không khỏi trong lòng mừng thầm. Xâm lấn sự kiện phần thưởng hắn 10 điểm vinh dự, còn có chưa thấy qua thủ hộ giả xưng hào, trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục cùng trò chơi sáng tạo quyển trục các thứ. Đối phương tổn thất tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Thủ hộ giả xưng hào, trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục, trò chơi sáng tạo quyển trục, trung cấp, những vật này Trần Binh đều là lần đầu tiên gặp, cụ thể thuộc tính còn không được xem, muốn về đến gia viên bên trong vật phẩm tới tay mới có thể thấy vật phẩm thuộc tính. Trước rút bảo dương, cách xù ban thưởng, khiến cho Trần Binh đối với kế tiếp rút bảo dương càng là tràn đầy chờ mong. Loại trừ bình thường 3 cái thông quan kim bảo dương, còn có 3 cái vinh dự kim bảo dương. Vinh dự kim bảo dương Trần Binh cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá hắn không khó suy đoán, bản này xác nhận thông quan vượt phục trò chơi mới có thể thu được ban thưởng. Hắn không trả tiến vào vượt phục trò chơi đâu, đối bảo dương bên trong đồ vật thế nhưng là hết sức chờ mong. Đầu tiên là 3 cái kim bảo dương. Kim bảo dương Trần Binh đã mở không qua ít, tại 10 cái bảo dương sau khi ra ngoài, cũng không nói nhảm, trực tiếp tiện tay mở ra trong đó 3 cái. Hệ thống, thu hút được gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 3 hệ thống. Thu hoạch được súng ống tinh thông sách kỹ năng hệ thống. Thu hoạch được cấp 3 tiệm bán quần áo kiến tạo bản vẽ. Không tệ, đều là đồ tốt. 3 cái bảo dương bên trên tia sáng lần lượt lóe lên. Xuất hiện 3 loại vật phẩm, cấp 3 kiến trúc thăng cấp quyển trục, sách kỹ năng, còn có tiệm bán quần áo kiến trúc bản vẽ, đều là Trần Binh lập tức dùng lấy được. Đến vinh dự kim bảo dương, rút thưởng bối cảnh bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một mảnh khói lửa khói báo động mênh mang mặt đất. 10 cái màu vàng sậm bảo dương hiện lên ở mảnh này khôi hoành đại bên trên. Trần Binh quan sát tỉ mỉ một cái, phát hiện những này bảo dương đều là giống như đúc, nhìn không ra khác biệt, ngẫm lại cũng bình thường. Nếu có thể thấy khác biệt tới thì còn đến đâu. Sờ lên cái cằm, Trần Binh lần này bằng cảm giác tuyển ở giữa 3 cái. Hệ thống, thu hoạch được người lãnh đạo chiếc nhẫn hệ thống, vinh dự cộng 5 hệ thống. Thu hoạch được hào quang cờ xí, 3 đạo tia sáng chói mắt từ 3 cái bảo dương bên trong tỏa ra mà ra. 3 cái hệ thống nhắc nhở tùy theo xuất hiện, Trần Bình nhìn lập tức nhãn tình sáng lên. Vinh dự Kim Bảo Dương. Tên như ý nghĩa, này Bảo Dương nhưng thật ra là hơn tỷ suất mở ra vinh dự giá trị. Muốn lái suất đạo đồ, cái kia đến đạp vận khí cứt chó. Trần Bình ba cái Kim Bảo Dương, mở ra khác nhau trang bị đạo cụ, tuyệt đối là vận khí bạo phát. Ban thưởng thanh toán đến đây xem như kết thúc. Trần Bình lập tức lựa chọn trở về gia viên. Hệ thống, thư viện thăng cấp hoàn thành. Trước mắt đẳng cấp 3, gia viên công nhân năng lực học tập tăng lên, công việc hiệu suất tăng lên, người chơi tinh thần thuộc tính gia tăng 3% hệ thống. Cao cấp nơi ở thăng cấp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp 2, gia viên mị lực tăng lên, tùy tùng độ trung thành gia tăng, người chơi trí lực thuộc tính gia tăng 2%, về đến gia viên. Thư viện cùng cao cấp nơi ở thăng cấp hoàn thành hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Bình không để ý đến. Hắn trước tiên nhìn về phía ba lô. Trò chơi ban thưởng vật phẩm đạo cụ đã toàn tại ba lô bên trong xuất hiện. Vật phẩm, trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục loại hình. Đặc thù quyển trục, không thể giao dịch phẩm chất, hy hữu công dụng, nhưng vô điều kiện trực tiếp tăng lên 3.4,5 cấp gia viên kiến trúc một cái cấp bậc ghi chú. Quyển trục thời hạn có hiệu lực 24 giờ. Quá thời hạn biến mất. Làm ơn tất tại kỳ hạn bên trong sử dụng. Vật phẩm, trò chơi sáng tạo quyển trục. Trung cấp, loại hình, đặc thù vật phẩm phẩm chất. Ám ngưng hạn chế. Cấp 3 gia viên công dụng. Người chơi có thể hướng sở thuộc địa khu trò chơi server đưa ra sáng tạo một cái mới trò chơi xin. Sử dụng quyển trục về sau, người chơi sẽ tiến vào trò chơi sáng tạo giao diện. Người chơi nhưng căn cứ giao diện khuôn mẫu thiết kế trò chơi. Cũng có thể hướng về phía hệ thống đưa ra tự định nghĩa yêu cầu. Chỗ đưa yêu cầu quyền hạn giá trị không thể vượt qua 1.000 ghi chú. Nghĩ trải nghiệm tự tay sáng lập trò chơi niềm vui thú sao? Không cần lưỡng lự, sử dụng cuốn này trục, người sẽ mở ra thế giới mới cửa chính. Xưng hào, thủ hộ giả loại hình, đặc thù xưng hào, bị động có hiệu lực phẩm chất, bạch kim hiệu quả, này xưng hào đối một chút đặc thù NPC, cùng với khi tiến vào vượt phục trong trò chơi lúc sinh ra hiệu quả. Tiến vào vượt phục trò chơi lúc, người chơi cực kỳ sủng vật, tùy tùng thuộc tính gia tăng 10%, đánh giết quái vật lấy được kinh nghiệm gia tăng 10%. Từ cửa hàng mua sắm vật phẩm đạo cụ giá cả giảm xuống 10%. Thu hồi được NPC tôn sùng, căn cứ trò chơi khác biệt, người chơi phát động tương ứng sự kiện sau. Có thể ở trong game thu hoạch được một hạng thủ hộ giả đặc quyền ghi chú. Chỉ có đối người chơi sở thuộc server làm ra nặng cống hiến lớn mới có thể thu được đặc thù xưng hào. Là thân phận cùng vinh dự biểu tượng. Trang bị, người lãnh đạo chiếc nhẫn loại hình. Chiếc nhẫn phẩm chất, ám ngưng hạn chế. Không có hay không nhưng mang về gia viên. Là thuộc tính, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10. Thể lực cộng 10, tinh thần cộng 10, trí lực cộng 10, mị lực cộng 5 kỹ năng, lãnh đạo lực, nhanh chóng triệu tập lãnh đạo lực, người chơi dùng đội trưởng thân phận thành lập đội ngũ lúc. Có khả năng xây dựng đội ngũ thành viên hạn mức cao nhất gia tăng. Khác biệt trò chơi, có khả năng gia tăng hạn mức cao nhất khác biệt, tại đội ngũ hạn chế hạn mức cao nhất vì 6 người trong đội ngũ. Đội ngũ hạn mức cao nhất gia tăng thành 10 người nhanh chóng triệu tập. Người chơi là đội trưởng lúc, nhưng đối với cùng một cái bản đồ khu vực bên trong hết thảy đội ngũ thành viên. Tùy tùng, NPC đồng đội khởi xướng triệu tập, tiếp nhận triệu tập đồng bạn sẽ truyền tống đến người chơi bên người. Này kỹ năng mỗi cái trò chơi chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trò chơi kết thúc số lần thiết lập lại. Tại trò chơi một ít khu vực đặc biệt đem không cách nào sử dụng ghi chú. Một lực lượng cá nhân là có hạn. Học được lãnh đạo đồng bạn, người đem sẽ trở nên càng cường đại. làm ngươi thành vì một cái chân chính người lãnh đạo lúc. Chiếc nhẫn này sẽ phát huy ra nó lực lượng chân chính. Vật phẩm, hào quang, cờ xí, loại hình, đặc thù vật phẩm, phẩm chất, ám ngưng hạn chế, không có hay không nhưng mang về gia viên, là hiệu quả, ủng có thần thánh lực lượng cờ xí, đem nó cắm tới đất bên trên, xung quanh 1000 mét đem sẽ trở thành ngươi thần thánh không thể xâm phạm lãnh địa. Tiến vào này phạm vi bên trong hết thảy kẻ địch, quái vật, thuộc tính sẽ bị áp chế. Hết thảy thuộc tính giảm xuống 5% đến 20%, còn thừa sử dụng số lần 3/3, số lần tiêu hao hoàn tất sau hào quang cờ xí biến mất ghi chú. Đây là dùng ý chí cùng vinh dự chế tạo cờ xí, để cho địch nhân không tự chủ được e ngại, lùi bước, nhưng làm ơn tất không nên quên, nó cũng là có thể bị phá hư, đều là cực phẩm a. Trần Binh một chút nhìn xuống đến hiếm lạ cùng trọng yếu trang bị vật phẩm, hắn trước tiên nhìn cái cẩn thận, trong đó tốt mấy thứ đồ đối với hắn mà nói đều hết sức lạ lẫm, nhưng đồng thời không trở ngại Trần Binh làm ra phán đoán. Trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục liền không nói, 3, 4,5 cấp kiến trúc đều có thể thăng. Đáng tiếc gia viên của hắn kiến trúc cao cấp nhất cũng mới cấp 3. Quyền trục kỳ hạn lại là 24 giờ. Cảm giác thua lỗ rất nhiều. Mà trò chơi sáng tạo quyền trục, thủ hộ giả xưng hào, người lãnh đạo chiếc nhẫn, hào quang cờ xí, những vật này mỗi một dạng đều giá trị to lớn. Hết sức có ích, cho dù có tiền, cũng không cách nào ở trên thị trường mua được chân chính cực phẩm. Loại trừ những này cực phẩm, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 3, súng ống tinh thông sách kỹ năng, cấp 3 tiệm bán quần áo kiến tạo bản vẽ này, 3 món đồ cũng không tệ. Chỉ bất quá so sánh bên trên những cái kia cực phẩm, hơi kém một chút mà thôi. Nhìn xem những vật này, Trần Binh trong lòng liền thấy thỏa mãn, rất nhiều thứ đều có kỳ hạn. Trần Binh lập tức từng cái lựa chọn sử dụng, học tập súng ống tinh thông, kiến tạo cấp 3 tiệm bán quần áo, thăng cấp cấp 3 gia viên cửa hàng, thăng cấp cấp 3 thư viện, thăng cấp cấp 3 suối nước nóng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.